Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1548, chiến. Thân là quy nhất các trung bài danh phía trên trưởng lão. Giản Trúc ở thập đại môn phái bên trong cũng có cực cao danh tiếng. Năm đó một thân đồng bì thiết cốt xé xác Vu tộc Di Mạch. Bây giờ ở Nam Hoang vùng, đều là lưu truyền thuộc về hắn truyền thuyết. Lúc này đánh giá lên hai người này đến, cũng là tiện tay bóp tới. Năm đó là thiên quyền chiếm cứ bên trên phong nhất nhiều chút. Nhưng là những năm qua này, cũng không quá dễ bàn rồi. Ha ha, lần này ta còn là coi trọng thiên quyền. Không tốt lắm nói đi. Ở Giản Trúc bên cạnh, là Huyền Thiên Tông đại trưởng lão. Cố Âm, hắn nhìn qua hơn 30 tuổi dáng vẻ. Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ngoại, nhưng là phong độ nhẹ nhàng, lộ ra một cổ nho nhã khí chất. Lúc này nhìn về hai người kia thời điểm, cười cười nói, Đỗ Vạn Máy ta còn là hiểu. Những năm gần đây không bước chân ra khỏi nhà, chính là vì điều nghiên hắn một bộ này tổ truyền pháp trận. Đã sớm suy nghĩ dùng này pháp trận tới giải quyết thiên quyền rồi. Ta xem trận chiến này, thiên quyền sợ là muốn treo. Ha ha, Giản Trúc nhưng chỉ là cười cười, cũng không có nói gì nhiều, đã không còn gì để nói, ngược lại cũng không cần tự mình ra tay, vừa vặn có này một đôi lão oan ra ở, đợi một hồi là có thể đem vấn kiếm tông hiện có lực lượng, cho dò xét thất thất bát bát, bây giờ, bất quá chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi, chân chính yêu cầu nhóm người mình động thử sau đó, vẫn còn ở phía sau đây. Ngay tại mấy vị các đại môn phái trưởng lão tán gẫu chiến cuộc lúc, đang đối diện đến hai vị trưởng lão lại cơ hồ là đồng loạt ra tay rồi. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ nhìn thấy Đỗ Vạn Máy theo tay vung lên, tức khắc giữa ở bên người còn quấn mấy chục trên trăm đạo phù triện, giống như là thiên nữ tán hoa một dạng chợt tản ra. Đi theo cũng chỉ nghe một trận liên tiếp nổ lên âm thanh truyền tới. Kia tản ra phù triện, cuối cùng lấy tốc độ cực kỳ nhanh, phá không đi, hướng thiên quyền trưởng lão phương hướng, chợt đánh tới. Kia phù triện đánh bất ngờ tốc độ tuy nhanh, nhưng là đều đâu vào đấy, thậm chí bay ra lúc, còn mơ hồ duy trì cái gì quy luật, tản ra lúc, tựa như là tinh thần giải rác không trung, lộ ra thần bí khó lường. Đây chính là thiên tinh thay đổi. Này thậm chí đều không phải là tinh túc tông truyền thừa, mà là thuở thiếu thời tiến vào một tòa mộ cổ chung, lấy được một loại kỳ dị công pháp, lại tập hợp đã biết nhiều chút năm tu vi thành. Mặc dù đối với tinh túc tông công pháp dung hội quán thông, nhưng là đấu pháp lúc, nhưng vẫn là sẽ chọn tự nghĩ ra thiên tinh thay đổi. Người này, Cố Âm nhìn một màn này, ánh mắt có chút lóe lên. Xem ra đã là đưa hắn môn công pháp này khai sáng đến hóa cảnh. Trừ bọn họ gia vị kia mất tích trưởng môn ngoại, tinh túc tông sợ là lấy hắn vi tôn rồi. Nhưng mà, ngay tại Cố Âm vừa dứt lời thời điểm, ở đó giống như thiên nữ tán hoa một loại phù triện bên trong, đột nhiên nổi lên một đạo kiếm quang. Đây là cái gì? Đây là thiên quyền kiếm khí. Hắn tại sao lại ở đây cái thời điểm xuất thủ? Ở nơi này kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, bên cạnh xem các trưởng lão đều có nhiều chút lộ vẻ xúc động. Mọi người từ niên thiếu cạnh tranh đến bây giờ, đã là tranh nhau trên trăm năm, đã sớm biết mỗi người ưu liệt chỗ, mà không chút nào khoa trương nói. Ở các đại trong môn phái, Đỗ Vạn Máy thiên tinh thay đổi bùng nổ lúc, công lực có thể nói số một, tu vi chênh lệch không lớn dưới tình huống. Những người khác là tạm tránh kỳ phong mang, nhưng là, bây giờ để cho người ta có chút không nghĩ tới là, thiên quyền trưởng lão lại là ở Đỗ Vạn lời nói sắc bén mang thịnh nhất thời điểm, lựa chọn với hắn lấy công đối công. Ngay tại mấy vị trưởng lão môn, đều có chút kinh nghi bất định thời điểm, cũng chỉ thấy, kia một đạo kiếm quang, đã chọc thủng phù triện phong tỏa, một cái chớp mắt, cũng chỉ thấy kia một đạo kiếm quang. Mang theo một cổ đập vào mặt âm lệ khí, hướng núp ở phù triện bên ngoài Đỗ Vạn Máy vọt tới. Sau đó, phảng phất thời gian tĩnh chỉ một cái hạ, kia một đạo kiếm quang, đã là nhắm thẳng vào Đỗ Vạn Máy nơi cổ họng, lại cũng không tiến thêm, mà là huyền phù tại không trung, không nhúc nhích. Mà lúc này đây, kia 108 đạo phù triện cũng đã là đến Thiên Quyền trưởng lão thân tiền tam thước nơi. Hơi động một cái, là có thể đem Thiên Quyền trưởng lão cho khuấy thành phấn vụn. Nhưng cũng là treo ở không trung, cũng không tiếp tục nhúc nhích. Thiên Quyền người này, ngoan độc a. Tình cảnh yên tĩnh một chút, Giản Trúc mới sờ cằm một cái nói. Tại chỗ cũng không phải là cái gì phàm nhân. Lúc này thấy một màn như vậy, đều là biết, mới vừa rồi Thiên Quyền lựa chọn lấy công đối công. Cũng không phải là có cái gì nắm chắc tất thắng, mà là trực tiếp vừa lên tới liền một loại toàn lực bùng nổ tư thái. Đem Đỗ Vạn Máy lôi đến loại này đồng quy vu tận cục diện bên trong. Không sai, liền là đồng quy vu tận. Tất cả mọi người là không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần Thiên Quyền kiếm quang động một cái, kia vây quanh ở Thiên Quyền trưởng lão thân bên phù triện cũng sẽ ầm ầm bùng nổ. Đến thời điểm Đỗ Vạn Máy là sẽ bị kiếm quang xuyên thủng. Nhưng Thiên Quyền cũng sẽ biến thành phấn vụn. Thật may, tràng diện này ở một khắc cuối cùng hay lại là dừng lại. Bất quá dừng lại thuộc về dừng lại. Xuyên thấu qua này thủ đoạn, Thiên Quyền trưởng lão kia hùng hổ dọa người, không nhượng bộ chút nào. Hở một tí lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đồng quy vu tận tư thái. Nhưng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, Thiên Quyền trưởng lão đây là đang hướng người sở hữu biểu lộ một loại thái độ. Mặc dù Vấn Kiếm Tông thuộc về nguy cơ, nhưng hắn cũng đã làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị. Ai muốn ép người quá đáng, cũng phải có đến bỏ ra sinh mệnh chuẩn bị. Ha ha, ngược lại là có vài phần càn nguyên phong thái. Giản Trúc tuy là cười một tiếng, nhưng là quét chung quanh một vòng, ánh mắt nhưng là với Cố Âm vừa vặn xúc đụng một cái. Tuy là chợt lóe rồi biến mất, nhưng ánh mắt cô ả đó nhưng là trở nên sâu thẳm đứng lên. Lần trước Vấn Kiếm Tông lâm vào nguy cơ, càn nguyên chân nhân cũng là làm như vậy. Lấy tự thân tánh mạng coi như lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Ai muốn tiến lên, liền muốn thừa nhận tổn thương tự thân, để cho những người khác ngư ông đắc lợi giá. Sau đó mới là khiến cho địch tới đánh, không thể không lui. Bây giờ, lại chơi đùa nổi lên chiêu này. Vấn Kiếm Tông nhất mạch, đều là loại này ngoan nhân a. Lúc này, Đỗ Vạn Máy bị kia một đạo kiếm quang chỉ, nhưng là mặt không đổi sắc. Bất quá túi kia vây quanh Thiên Quyền trưởng lão phù triện, nhưng cũng không có tiếp tục động thủ ý tứ. Lộ ra ánh kiếm này, nhìn Thiên Quyền trưởng lão ở đó ước chừng nhìn chỉ chốc lát sau, mới bỗng nhiên mở miệng. Đừng tưởng rằng chuyện lần này cứ như vậy xong rồi. Tiếng nói rơi xuống, kia phù triện tung bay mà quay về. Mà Thiên Quyền trưởng lão chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, kia một đạo kiếm quang cũng là ứng tiếng bay trở về. Ở Thiên Quyền trưởng lão đỉnh đầu, chậm rãi quanh quần, trong lúc nhất thời, cả tòa phụ cận Vấn Kiếm Tông đều là yên lặng như tờ. Ai cũng không nghĩ tới, trận này vốn phải là hung hăng đánh dụng Vấn Kiếm Tông nhuệ khí tranh đấu, lại sẽ là lấy một loại phương thức như vậy kết thúc. Này mới có thể chiến đấu bên trên một ngày một đêm đối thủ. Chỉ là một hiệp, liền đánh đến rồi thiếu chút nữa đồng quy vu tận mức độ. Này trận đầu, lại tựa hồ như là để cho vốn nên rơi vào hạ phong Vấn Kiếm Tông, cho miễn cưỡng ổn định cục diện. Ha ha, Thiên Quyền sư huynh, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.